Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, chạy ra Thái Tử Đông Cung, điện hạ, nóc nhà thượng có người, có thị vệ hô to, cấp bổn cung truy, ai đuổi tới kia kẻ cắp, bổn cung thưởng 10 vạn đồng vàng, Hiên Viên Dục mệnh lệnh một chút, sở hữu thị vệ lập tức hướng có hắc ảnh địa phương đuổi theo. Hô, Lâm Vân Tịch thật sâu mà thở ra một hơi, cảm giác chính mình tựa như tìm được đường sống trong chỗ. Chết giống nhau, từ từ. Bên ngoài có người, chẳng lẽ đêm nay tiến vào Thái Tử Đông Cung người không ngừng nàng một cái. Linh thức nhanh chóng nhập vào cơ thể mà ra, chung quanh có mấy người, nhưng không đủ để gây cho sợ hãi. Hiện tại đúng là chạy trốn hào thời điểm, Lâm Vân Tịch không nhiều lắm tưởng. Kéo ra môn, thân ảnh linh hoạt nhảy lên nóc nhà, giờ phút này ăn mặc Hiên Viên Dục to rộng quần áo. Đã có vài phần Hiên Viên Dục kia sắc bén khí thế, hơi hơi cúi đầu nhìn thoáng qua. Nhìn đến kia Hiên Viên Dục đứng ở ngoài điện chờ tin tức tên cặn bã này. Hắn những cái đó bảo bối chỉ thẳng 10 vạn đồng vàng, này nam nhân càng là đến thời điểm mấu chốt. Càng là keo kiệt, xứng đáng ngươi bị tức chết. Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng cười, trên cổ tay quấn quanh rồng ngâm huyền vũ tiên, tùy thời chuẩn bị xuất kích nóc nhà thượng thị vệ. Rất nhiều, có hai cái hướng về Lâm Vân Tịch phương hướng phi thân lại đây, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Trên mặt lại hiện lên một mặt quỷ dị cười lạnh, nhìn kia càng ngày càng gần hai cái thị vệ. Lâm Vân Tịch lạnh lùng nói, bổn cung mới hướng bên kia lại đây, còn không chạy nhanh cấp bổn cung đuổi theo. Bắt không được kia kẻ cắp, để đầu tới gặp bổn cung, nàng thanh âm, cùng Hiên Viên Dục có 8 phần nhìn nhau, lại là tiếng giống giận. Uy nghiêm 10 phần, đối phương cũng sẽ không cố tình đi để ý, giờ phút này bọn họ. Tưởng giữ được chính mình mệnh mới là quan trọng nhất, Hiên Viên Dục. Trên thế giới này, có rất nhiều ngoài ý muốn là khó lòng phòng bị, nếu đã ngươi đắc tội ta. Ta sống như vậy thống khổ. Ngươi lại bằng cái gì kê cao gối mà ngủ tồn tại, điện hạ, mọi người nhìn thấy Lâm Vân Tịch. Đều cúi đầu cung cung kính kính kêu một tiếng điện hạ, Lâm Vân Tịch lạnh mặt nàng giờ phút này đỉnh. Chính là Hiên Viên Dục mặt, hơn nữa làm người phân không ra thật giả, ai cũng không dám nhiều lời cái gì. Nhưng nàng không dám rơi xuống đất, vẫn luôn ở nóc nhà thượng chạy như bay, vừa rơi xuống đất. Thân cao vấn đề một bại lộ. Nàng cũng liền bại lộ, những cái đó thấy nàng thị vệ càng là không dám cản nàng, Lâm Vân Tịch đột nhiên cảm thấy Hiên Viên Dục cái này thân phận khá tốt dùng, nhìn Thái Tử Đông Cung cổng lớn, Lâm Vân Tịch trong lòng nhanh chóng xẹt qua một mạt vui sướng, rốt cuộc có thể đi ra ngoài, đứng lại, Lâm Vân Tịch mừng như điên tâm nháy mắt héo xuống dưới, nàng còn tưởng rằng chính mình bại lộ, nàng hướng cách đó không xa nhìn lại. Này vừa thấy đem nàng hoảng sợ kia bị đuổi theo chạy người không phải người khác. Đúng là nàng sư huynh, Diệp Tấn Hoàn, ô ô. Lâm Vân Tịch dưới đáy lòng sớm đã khóc chết, hắn tới làm cái gì? Thêm cái gì loạn nha? Không, nàng thắng lợi đang nhìn, như thế nào đột nhiên nhảy ra như thế cá nhân tới. Bất quá sư huynh là hướng tới nàng cái này phương hướng bay qua tới, từ từ. Từ từ. Nàng hiện tại chính là Hiên Viên Dục bộ dáng, nhất định không thể tự loạn đầu trận tuyến. Sư huynh nếu là thấy được Hiên Viên Dục đứng ở chỗ này, nhất định sẽ hướng mặt khác một bên đào tẩu, đúng rồi. Lâm Vân Tịch đột nhiên hô to, lớn mặt kẻ cáp, cư nhiên dám sấm bổn cung phủ đệ, còn không mau mau thúc thủ chịu trói, Lâm Vân Tịch nói xong. Nhanh chóng đem tay lên đỉnh đầu thượng vòng hai vòng nửa, vốn dĩ tưởng quay đầu liền chạy Diệp Tấn. Hoàn, vừa thấy, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng, liều mạng hướng Lâm Vân Tịch phương hướng bay đi, Diệp Tấn Hoàn. Phía sau thị vệ vừa thấy, có chút nghi hoặc, hắn này không phải tự đầu la sao? Nhanh lên, nhanh lên, Lâm Vân Tịch tại chỗ khẩn trương lại nhỏ giọng hô. Gần, gần, Lâm Vân Tịch đáy lòng thập phần kích động, nàng ly cổng lớn gần ở chậm chạp, chỉ cần sư huynh vừa đến. Nàng bên người, bọn họ liền có thể chạy đi, cấp bổn cung bắt lấy bọn họ. Đột nhiên, phía dưới ra tới hiện bản tôn thanh âm, Lâm Vân Tịch tâm nháy mắt khẩn trương lên, nhưng vẫn là bình. Tĩnh đứng ở tại chỗ chờ Diệp Tấn Hoàn, a. Nóc nhà thượng thị vệ cả kinh trợn mắt há hốc mồm, một chốc một lát làm không rõ ràng lắm trạng. Huống, như thế nào sẽ có hai cái thái tử điện hạ? Thất thần làm cái gì? Còn không chạy nhanh cấp bổn cung bắt lấy, Hiên Viên Dục nhìn nóc nhà thượng thị vệ bất động. Tại hạ biên giống giận. Lúc này, hắn cũng không biết nóc nhà thượng còn có một cái cùng hắn giống nhau như đúc người, cùng lúc đó. Diệp Tấn Hoàn đã tới rồi Lâm Vân Tịch bên người, Nguyệt Nhi. Đi mau, Lâm Vân Tịch không cần Diệp Tấn Hoàn nói. Chạy so Diệp Tấn Hoàn còn muốn mau. A, mau đuổi theo. Hắn là giả, nóc nhà thượng có thị vệ hô to một tiếng, trong đó một cái phi nhà dưới đỉnh bẩm báo. Hiên Viên Dục tức khắc, toàn bộ trường hợp hỗn loạn bất kham. Hiên Viên Dục nghe xong lúc sau, bạo nộ vô cùng, hắn nhanh chóng phi thân thượng phòng đỉnh, giận dữ hét, lớn mặt kẻ cáp, cư nhiên dám dịch dung phí tổn cung bộ dáng. Hiên Viên Dục phẫn nộ lại nhanh chóng ra tay công kích. Kia hai cái sắp bay ra cổng lớn người, Lâm Vân Tịch cảm giác được linh lực dao động, nàng nhanh chóng xoay người, một đạo ngân quang đã tập kích lại đây, Lâm Vân Tịch không có tránh né. Vừa lúc luyện tập, nàng dùng linh lực ngũ giai tu vi phản kích đối phương, trong tay một đạo bạch mang lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ ngạnh sinh. Sinh tiếp nhận Hiên Viên Dục ngũ giai tu vi, sau đó ở một cái lộn ngược ra sau về sau. Nhanh chóng phản kích trở về, tốc độ cực nhanh, làm người trở tay không kịp. Ân, linh lực phản kích, lực lượng vượt qua Hiên Viên Dục tính ra, hắn ngực chỗ truyền đến đau nhức. Hiên Viên Dục hàm đau biểu tình thượng thực giật mình. Đối phương cũng là ngũ giai tu vi. Như thế nào sẽ so với chính mình cường đại hơn nhiều, Lâm Vân Tịch lôi kéo Diệp Tấn Hoàn. Nhanh chóng nhảy ra thái tử Đông Cung Đại Môn, Liễu Nghị mang theo càng nhiều thị vệ, nhanh chóng đuổi theo ra ngoài cửa lớn, đều nói trọng sinh quyết định vận mệnh. Có một thân hảo tu vi so cái gì đều cường, Lâm Vân Tịch đắc ý cười. Hiên Viên Dục, tối nay đủ để tức giận đến ngươi hộc máu, ngươi nếu là tức chết rồi. Ta Lâm Vân Tịch sẽ càng thêm vui vẻ, mấy năm nay. Nàng nỗ lực sở hữu hết thảy, chính là vì trở về báo thù này, làm kia mỗi đêm dây dưa nàng ác mộng. Từ đây rời xa nàng, làm nàng chỉ làm mộng đẹp, đứng lại. Chỉnh tề tiếng bước chân ở trống trải trên đường cái. Phá lệ vang dội, không khí cũng trở nên phá lệ khẩn trương, Nguyệt Nhi. Tưởng cái gì, nhanh lên, nhanh lên. Diệp Tấn Hoàn không thể tưởng được nha đầu này đang chạy trốn thời điểm còn có thể thất thần, Lâm. Vân Tịch căn bản liền không nóng nảy, tam giai cùng tứ giai tu vi. Đừng nghĩ đuổi theo các nàng, sư huynh. Này đại buổi tối, ngươi không ngủ được, chạy đến này thái tử Đông Cung tới làm cái gì? Lâm Vân Tịch rất tò mò hỏi, Diệp Tấn Hoàn nhìn nàng một cái, tới làm cái gì? Đương nhiên là tới cứu nàng, nàng về điểm này tiểu tâm tư. Hắn như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Nàng vừa ly khai tế thế đường. Hắn liền đi theo nàng lại đây, nhìn hắn cùng Hiên Viên Dục cùng vào tàng bảo các, sợ tới mức hắn một. Trận run run, nàng này lá gan. Thật là nào đều dám toàn, đương nhiên là tới cứu ngươi. Diệp Tấn Hoàn tức giận trừng mắt nhìn nàng. Liếc mắt một cái, cứu ta. Lâm Vân Tịch đáy lòng xẹt qua một mạt cảm động, nhưng vẫn là không cảm kích mà nói. Sư huynh, không phải Nguyệt Nhi không cảm kích, người này rõ ràng là tới quấy rối. Về sau không được đi theo ta, ta làm chuyện như vậy thời điểm càng không cho phép đi theo ta. Nếu là không có nắm chắc, ta sẽ không tới, Lâm Vân Tịch nghiêm túc nói. Hết chương.